Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, đánh chết phản đồ. Trương Tử sắc mặt biến thành càng thêm khó coi, đây là muốn buộc chết ở chỗ này tiết tấu, lão tử mặc kệ những, này, ta chỉ cần ngươi giải trừ kết giới, để cho chúng ta hai người đi ra ngoài, những thứ khác cái gì? Ta không xen vào, chấm ngoặc kép, nói xong Trương Tử đao tử lần nữa về phía trước di động thêm vài phần. Một bên Thần Tân Ý gắt gao nắm trong tay mình hắc thương. Sở Tinh Hải cũng lặng lẽ ở ngưng tụ chính mình dị năng lực. Chỉ cần mình sư phụ vừa động thủ, hắn hội không chút do dự động tay. Nhanh lên, bằng không lão tử chọc chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Tử đã có chút kiệt hít kha zzz nội tình bên trong. Điên cuồng gào thét bắt đầu. Hải Mạt Lị lộ vẻ sâu thẳm nở nụ cười. Thanh âm khàn giọng nói. Thực xin lỗi, ta không thể để cho những này quái vật xuất hiện ở bên ngoài. Nhân loại không cách nào thừa nhận những này quái vật tàn phá. Chấm ngoặc kép, nói xong Hải Mạt Lị nhắm mắt lại con ngươi. A Hải cùng những người khác cũng đã nước mắt mục, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Tử. Cái lúc này, bọn hắn cỡ nào hy vọng mình có thể có thực lực cường đại. Tốt cứu ra nhà mình tiểu thư đến, muốn lão tử chết ở chỗ này. Tốt, lão tử trước chọc chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tử lúc này đã hoàn toàn đã không có suy nghĩ năng lực. Hắn chỉ biết là... Hải Mạt Lị không giải khai kết giới, hắn tất nhiên sẽ chết tại đây chút ít quái vật trong tay. Dao găm trong tay có chút nâng lên, Trương Tử dùng hết toàn lực hướng về Hải Mạt Lị cái cổ đâm vào. Bành, hô, chấm ngoặc kép, trong giây lát, một hồi mãnh liệt gió thổi đi ra, đồng thời một thân ảnh xuất hiện trong động, Lê Is tương đương, chấm ngoặc kép. Một tiếng mang theo kêu gào bi thống Hạc Minh hưởng lên. Hạc Nhi cực lớn thân thể xuất hiện trong động, bởi vì huyệt động quá nhỏ, Hạc Nhi trực tiếp đầu đập lấy đỉnh động. Cái kia một trận gió đúng là Hạc Nhi đụng vào đầu. Sinh khí phía dưới phiến khởi phong, một hồi mây mù lập tức tràn ngập trong sơn động. Trong mây mù một đạo lôi đình xẹt qua. Ngay sau đó một đạo tử sắc hỏa viêm rất nhanh phi đến. Hạc Nhi, thu hồi mây mù, ngồi xổm người xuống, chấm ngoặc kép, một cái mọi người vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên. Mây mù nhanh chóng tán đi, Kiều Vũ Thần đứng ở đâu? Lão đại, chấm ngoặc kép, Kiều tiên sinh, chấm ngoặc kép, huyết thập vệ đội kích động kêu to lên. A Hải cùng những người khác cũng tất cả đều cà lăm kêu lên. Lại nhìn hồi trở lại Hải Mạt Lị vị trí địa phương. Trương Tử đã trở thành một bãi cho tàn. Hắn trước khi chết liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mà đổi thành một cái nữ nhân đứng ở nơi đó lạnh run. Cổ của nàng chỗ, Thần Tân Ý hắc thương chính chống đỡ tại cổ họng của nàng chỗ. Nhìn xem trước mặt không chút nào mang cảm tình Thần Tân Ý. Nữ nhân hai chân đã như nhũn ra. Chỉ là nàng được cường chống lại để cho chính mình đứng ở chỗ đó. Nàng không chút nào hoài nghi. Chỉ cần mình động một chút. Nơi cổ họng lưỡi dao sắc bén sẽ đâm vào đi. Chuyện gì xảy ra? Kiều Vũ Thần cũng phát hiện trong động tình huống. Mở miệng dò hỏi. A Hải mấy người lúc này mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian vọt tới Hải Mạt Lị bên người, mà Hải Mạt Lị lúc này đã bị Sở Tinh Hải cho làm miệng vết thương lý. Có trị liệu dược tề tại, điểm ấy tổn thương rất nhanh sẽ tốt. Hải Mạt Lị cự tuyệt mọi người nâng, đứng lên, đối với Kiều Vũ Thần có chút khom người. Nói, cảm ơn Kiều tiên sinh cứu giúp, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút mộng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn chứng kiến Thần Tân Ý tại, tự nhiên có Thần Tân Ý đến xử lý. Một bên Hạc Nhi nghe lời ngồi cạnh thân thể, đầu nhưng lại rời khỏi Kiều Vũ Thần bên người. Kiều Vũ Thần cười sờ lên Hạc Nhi đầu. Rất rõ ràng, lần này Hạc Nhi vừa ra tới tự lập công lớn. Hải Mạt Lị tạ ơn Kiều Vũ Thần, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía còn lại nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy nhà mình tiểu thư nhìn tới, vội vàng run rẩy mở miệng nói ra: Tiểu thư, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, lúc này đã không khỏi nàng không sợ, không nói hình thức hoàn toàn điên đảo, trương tử cho tàn còn chồng chất tại kia ở bên trong. Nhìn xem đều hãi được sợ, Sở Tinh Hải lần này ra tay, thế nhưng mà lại để cho mọi người đối với hắn thực lực đã nhận được một lần nữa nhận thức. Tử Viêm cường đại không thể địch nổi, Hải Mạt Lị sâu kín thở dài một hơi, nói, ta Hải gia từ trước đến nay đối xử mọi người không tệ. Lúc này đây các người cũng là cùng ta lập nhiều huyết thệ tự nguyện theo tới. Ai ngờ các người bởi vì sợ chết, muốn hủy diệt chính mình lời thề. Chấm ngoặc kép, theo hậu hải cây hoa nhài quay người nhìn về phía A Hải. Nói, A Hải, phản bội huyết thệ chi nhân phải làm xử trí như thế nào? A Hải đi về phía trước thượng một bước, nói, Hải gia huyết thệ ước hẹn. Phản bội huyết thệ người, đem làm gọt ra đi cốt, bầm thây vạn đoạn, chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị xoay người lần nữa nhìn về phía nữ nhân. Giờ phút này nữ nhân hoàn toàn mặt xám như cho, nàng cũng là lễ qua huyết thệ, thậm chí nàng xem qua phản bội huyết thệ chi nhân kết cục. Hôm nay, chính cô ta cũng phản bội huyết thệ, Hải gia tổ huấn có chi, quy củ không lập. Nhân tâm bất định, quy củ không được, nhân tâm tan giả, hôm nay đã á mai phạm vào huyết thệ, tự nhiên chấp hành qua đi, trương tử, á mai sẽ không còn là ta Hải gia chi nhân, chấm ngoặc kép, long oa, chấp hành, chấm ngoặc kép, nữ nhân này gọi á mai, Hải Mạt Lị nhìn xem nàng, lên tiếng để cho thủ hạ chấp hành, long oa. Danh tự nhìn về phía trên rất manh, nhưng thật ra là cái cường tráng hán tử, nghe được tiểu thư nhà mình lại để cho hắn đến chấp hành gia pháp. Hắn không có một điểm do dự, đi ra, trong tay hắn nắm chính là Kiều Vũ Thần cho bọn hắn xứng hợp kim đao. Cây đao này nhưng hắn là tự mình nhận thức qua, trình độ sắc bén là tuyệt đối, so về dao găm của hắn đến muốn xịn nhiều lắm. Hải Mạt Lị cấp dưới không có một cái nào quay đầu. Thân là Hải gia người, không ai chưa thấy qua huyết thệ hành hình. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn tắc thì đều là có chút tò mò. Kể cả Kiều Vũ Thần cũng là có chút hiếu kỳ. Thần Tân ý thu hồi Hắc Thương, đứng ở Sở Tinh Hải bên người. Hắc Thương vừa thu lại mất, Á Mai cả người sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt một mảnh u ám. Hải Mạt Lị đối với Thần Tân Ý thật sâu hành lễ. Thần Tân Ý đồng dạng là nhẹ gật đầu, không nói gì. Lúc này là Hải Mạt Lị sân nhà, hắn không thích hợp nói quá nhiều. Long Hoa đi đến Á Mai trước mặt, một tay kéo, sau đó trong tay hợp kim đao rất nhanh bay múa bắt đầu. Hắn khiến cho là một tay khoái đao, hợp với y phục mang theo huyết nhục một đao đao cắt đứt xuống đi. Trang diện thật là huyết tinh. Thần Tân Ý tranh thủ thời gian thân thủ muốn thay mình đồ đệ ngăn trở. Sở Tinh Hải mở miệng nói, sư phụ, ta không sao. Chấm ngoặc kép, lời nói tuy nhiên như thế, Sở Tinh Hải sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Thần Tân Ý xem tại trong mắt, lại không có ngôn ngữ. Trường hợp như vậy, Sở Tinh Hải sớm muộn gì đều muốn kinh nghiệm. Hiện tại chỉ là nói trước mà thôi. Kỳ thật hiện trường hình ảnh, Kiều Vũ Thần bọn hắn nhìn xem cũng không phải rất thoải mái. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có một bộ máu chảy đầm đìa cốt giá. Hải Mạt Lị trên mặt có một tia đau thương. Vì chính mình gia tộc bi thương. Vì chính mình bi thương. Là trương tử, Á Mai bọn hắn bi thương. Kiều tiên sinh. Lần này đem các ngươi kéo dài tới chuyện này ở bên trong. Thật sự thật xin lỗi. Ta ở chỗ này trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Kiều Vũ Thần trên tay phủ. Vuốt Hạc Nhi đầu. vừa cười vừa nói, không có sao, như bây giờ thời đại không có ai liên lụy ai, không có các ngươi ở chỗ này vây khốn những này quái vật. Chúng ta cũng sớm muộn gì sẽ cùng những này quái vật chiến đấu. Cái này cũng không quá đáng là sớm mà thôi. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.